Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 110, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Mưa to mưa như chút nước, Mạc Tạ La khoanh chân tại trong chướng bồng bồ đoàn bên trên. Vải dày bên trên truyền đến đập lên âm thanh, từng tiếng đều truyền vào trong lòng của hắn, để hắn tâm thần lay động. Đây không phải một cái kiếm thánh nên hữu tâm thái. Thế nhưng là hắn y nguyên không thể tin được. Ngô sư huynh, chết, trước người hắn là đồng dạng trầm mặc sư phụ. Cái sau chính cau mày. Sư đệ hắn đã nghỉ ngơi một chút đi. Ân, mặc dù đã thụ thương không ít, nội khí hỗn loạn, thế nhưng là cũng không lo ngại. Các đệ tử đã sớm hắn đưa đi đồ ăn, cho hắn lý hảo lều trại. Hắn thật sự là rất thụ đệ tử trẻ tuổi truy phủng. Mạc Tạ La nhớ tới cái kia tứ đại đệ tử bên trong mấy cái có chút tư sắc nữ đạo sĩ, nhìn bộ dáng kia hận không thể muốn cho hắn đi trước ấm chăn ấm. Thật là người so với người làm người ta tức chết. Sư đệ, hắn nói thế nào? Mạc Tạ La đơn giản nói, hắn nói khi đó hai người đang bị cường đạo chỗ truy, xa xa trông thấy Ngô sư huynh hướng cái kia tiếng ca phương hướng đi. Lại sau đó liền rốt cuộc tìm không được nhân ảnh. Hắn đã từng đi Ngô sư huynh chỗ tìm kiếm, lại là không thu hoạch được gì. Sau đó liền dẫn cường đạo ở phía xa vòng quanh, thẳng đến ban đêm mới trở về chính đạo chú doanh. Mạnh Ai Vãn trầm mặc, Mạc Tạ La cũng không nói chuyện. Nhưng hai người cũng biết là tà tức trảm, Ngô nhất tà mệnh đèn đã tắt, hắn tất nhiên là chết. Lều vải đỉnh đột nhiên truyền đến rất nhỏ đánh trống nước vải dày thanh âm. Mạnh Ai Vãn hơi trầm ngâm, chợt lật màn, mà một cái tiểu bươm bướm nhỏ lập tức bay đến hắn trong tay áo. Cái này bươm bướm thân thể cực nhỏ, ngoại trừ thân thể càng ảm đạm bên ngoài, tựa hồ cùng bình thường bươm bướm không thập khác nhau. Nhưng nếu là tinh tế đi xem, đi sờ, liền có thể phát giác, cái này bươm bướm lại là từ kim loại chế. Trong đó bộ cấu tạo cực kỳ tinh diệu. Mạnh Ai Vãn che tay, đem bươm bướm khôi lỗi đóng trong tay tâm, sau đó nhắm mắt không nói. Ông mật truyền tin, bươm bướm truyền tướng, cái này đều là đại sư huynh thủ bút. Trong lều vải cực kỳ yên tĩnh, duy chỉ có một tia lay động ánh nến, đem hai bóng người dán tại trên lều. Hùng hậu màu vàng nước bố bị mưa to trùng kích, khi thì lõm, khi thì lại khôi phục. Vậy kéo theo lấy hai cái bóng không ngừng mảnh hơi biến hình. Huyễn hóa, mưa rơi như thác nước. Mạnh Ai Vãn mở mắt, trong ánh mắt cuối cùng mà lộ ra thuộc về lão nhân bi ai chi sắc. Hết thảy quả như sư đệ nói. Ngô nhất tà cái đứa bé kia truy tìm thanh âm về phía sau. Cái này bươm bướm bên trong tướng vậy mà trở nên cực kỳ hỗn tạp. Hỗn tạp quỷ dị kỳ lạ mảnh vỡ, để cho người ta căn bản là không có cách thấy rõ. Hắn che hai tay mở ra, lộ ra trong đó đã hóa thành bụi bẩn bụi đất bươm bướm. Từ giữa kẽ tay hất tới trên mặt đất, cái đứa bé kia ghét ác như cừu, quá mức cực đoan. Đáng tiếc, hắn nhưng không có sư đệ vận thế hộ thể, cho nên gặp được yêu tà. Vậy mà vì đó thừa lúc, thực sự, Mạnh Ai Vãn nói ra hắn kiến giải, sau đó phất phất tay. Tạ La, người vậy sớm đi đi xuống nghỉ ngơi a. Việc này dừng ở đây, hết thảy lấy đại cục làm trọng. Chỉ là sau này cần phải ước thúc ta trong môn đệ tử, vạn chớ đi tìm thanh âm kia. Nghe vậy, Mạc Tạ La như rơi vào hầm băng, rear map run rẩy, muốn nói lại thôi, lại chung quy là không có nhiều lời, mà là lẳng lặng nói câu: sư phụ, lão nhân gia ngài vậy sớm đi nghỉ ngơi. Ân, Mạnh Ai Vãn thuận miệng đáp, mà Mạc Tạ La quay người, đẩy màn, bước chân hoảng loạn rời đi. Trong chướng bồng, tóc trắng phơ Mạnh Ai Vãn lại là sớm đã lão lệ tung hoành. Một bên khác, Hạ Cực Chính nằm ngáy o o, về phần thuận tay làm thịt nhà mình Ngô Tứ Hiệp, trong lòng của hắn là không có chút nào áy náy loại hình. Đều tốt cùng hắn nói, còn nhất định phải đi truy tầm chút không phải hắn có thể đụng vào bí mật. Trách ai, cho ngươi lưu lại khuôn mặt, thân thể lưu cho cái kia hạo kiếp bổ sung nguyên khí. Đây đã là không sai đãi ngộ, Ai bảo ngươi là sư chất ta đâu. Thực lực ngươi mặc dù tại sâu kiến bên trong tính cường đại chút. Cái kia dùng cái bóng chống cự tổn thương trò vặt. Đối với bình thường giang hồ nhân sĩ. Vậy thật là cực khó đối phó. Thế nhưng là nương tựa theo chút tiểu thủ đoạn này. Liền mưu toan đến dò xét chút cùng mình căn bản không phải cùng một cái cấp bậc tồn tại. Thực sự có chút không biết trời cao đất rộng. Cái thế giới này là tàn nhẫn. Người luôn luôn cần vì chính mình vô tri trả giá đắt. Một số thời khắc bất quá là vài câu quát lớn. Mà một số thời khắc lại là sinh mệnh. Mọi người tốt cũng may, ảnh lều bên trong tốt bao nhiêu. Người nhất định phải muốn chạy đến lều bên ngoài đi nhìn một chút. Sau đó nhìn thấy ta đi. Thật là đáng thương. Ai? Ngày kế tiếp, thiên đã tạnh. Mưa to đến nhanh. Đi vậy nhanh. Nhiệt độ đột nhiên thăng. Mà khiến cho trong núi sương mù bừng bừng. Nhưng nóng rực ánh sáng khiến cho cái này chút mông lung rất nhanh tán đi. Võ đang lại nghênh đón mấy đám chính đạo môn phái. Liền chờ lấy thần thương đường cùng cái bang. Mà theo dò xét tin đệ tử một chút báo cáo. Trên núi đám người biểu lộ lại là tràn đầy quái dị. Vây thành đạo phỉ. Đêm qua lại không hiểu địa chết mấy ngàn người. Mà lại là vô thanh vô tức mất tích. Liền thi thể đều không còn. Người cũng là không tìm được. Quần hào nhóm ý kiến nhau nhau. Có cho rằng là thiên phù hộ chính đạo. Thiên phù hộ Long Tàng Châu. Còn có chút lại cho rằng là yêu tà quấy phá. Chỉ nhưng kẻ sau bên trong có chút lòng dạ đều đem ý nghĩ của mình giấu đi. Trong lòng minh bạch, lại không nói toạc. Chính đạo vốn là ít người. Lúc này nếu là có thể dựa vào này nâng lên sĩ khí. Đến lúc đó lại nhất cổ tác khí. Lấy yếu phá cường cũng chưa biết chừng. Này lên kia xuống. Hạ cực thả ra hạo kiếp. Làm cho đi nuốt thực sơn hạ cường đạo tiến hành. Ngược lại là vô hình ở giữa thúc đẩy chính đạo cái này nhất phương sĩ khí tăng vọt bắt đầu. Đêm thứ nhất, hắn sở dĩ xuống núi. Một mặt là cao hứng. Nhưng khác một phương diện lại làm sao không có tồn đang trợ giúp khuynh thành người an tâm. Kỳ quái đối tình thế. Đúng lúc này hình thành. Mà theo chính đạo tụ tập, người trong ma môn cũng là phát hiện xa như vậy chỗ trên núi hoang không đúng. Trải qua điều tra, người trong chính đạo đóng quân nơi. Lập tức nhìn một cái không sót gì. Tại ngắn ngủi giằng co. Đồng thời làm ra trải qua binh khí ngắn giao tiếp sau. Cường đạo nhóm khai thác đơn giản sách lược. Đốt rừng. Mùa hạ vốn là nóng rực khô ráo. Mà đốt rừng tiến hành. Một cái không tốt liền sẽ hình thành to lớn thế lửa. Làm cho không còn câu thúc tại mấy tòa núi nhỏ đầu. Mà là toàn bộ núi non. Cho đến một trận trên trời rơi xuống mưa to. Mới có thể khiến chi dập tắt. Nhưng, chính đạo chúng nhân cũng không ngu xuẩn. Tại phát hiện cái sau có vận chuyển dầu hỏa hành vi sau. Lấy mạnh ai vãn. Hạ cực cầm đầu chính đạo người vội vàng thu thập. Sau đó đảo ngược xuống núi. Đi đến một nửa lúc. Lại là tao ngộ cường đạo phục kích. Mà tử thương thảm trọng. Bởi vậy có thể thấy được. Cường đạo bên trong giỏi về tính toán mưu sĩ thực sự không ít. Hư hư thật thật. Phóng hỏa đốt rừng. Vận chuyển dầu hỏa tiến hành. Chẳng lẽ không phải bức bách chính đạo đại quân vội vàng rời đi thủ đoạn. Cho nên tại sơn cốc kia ở giữa phục kích. Cường đạo nhóm rất là thành công. Chiếm cứ địa lợi. Ôm cây đợi thỏ. Dùng khỏe ứng mệt. Gần vạn người chính đạo sĩ trực tiếp hao tổn gần nửa. Nhưng cường đạo nhóm nhưng cũng là tử thương không ít. Nhưng cường đạo người đông thế mạnh. Điểm ấy hao tổn bọn hắn căn bản vốn không sợ. Mà chính đạo người lúc đầu tăng vọt sĩ khí nhưng lại bởi vậy ngã xuống. Dù sao tất cả mọi người là lăn lộn giang hồ. Ai hiểu cái này chút chiến tranh bên trong môn môn đạo đạo. Sĩ khí trong lúc nhất thời rớt phá điểm đóng băng. Nhưng tốt xấu tìm một chỗ ẩn nấp hẻm núi. Tạm làm nghỉ ngơi. Mà trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng. Chính đạo quần hào nhóm rốt cục nghênh đón thần thương đường Trương Tây Nhâm. Cùng cái bang ăn mày đại trận. Nơi này mới miễn cưỡng từ núi bên trong đi ra. Thiết doanh tiếp qua 10 dặm. Cùng cường đạo ma môn trận doanh xa xa tương đối. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.